Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các phản ứng là quay đầu xem vị trí bên cạnh. Sao lại không thấy người nên sớm trở lại ở trên giường chứ? Nói sớm nên trở lại bên giường, nhưng cũng không đúng. Hắn vừa là mới chỉ nhắm mắt một chút, thật sự là cơm ngủ đi. Hắn quay đầu nhìn về phía đồng hồ điện tử ở đầu giường, đem con số mà hắn sợ tới mức trong nháy mắt trợn tròn, cả người đều đã tỉnh lại. 2 giờ 30 phút, hắn thấy như đã ngủ được hơn 20 phút rồi. Quả thực là không thể tin được. Cho nên người đâu? Chính là đi vệ sinh, hẳn không cần là phải đi 20 phút chứ. Hay là nàng vẫn hẳn đang ngủ, nhân cơ hội này mà một người chạy về nhà vào lúc 2 giờ rưỡi sáng đây. Hắn hốt hốt hoảng hoảng vội vàng xuống giường. Chuyện thứ nhất chính là vào tới nhà vệ sinh để tìm người, xem nàng có hay không là ở trong nhà vệ sinh đó, hay thật sự là đã rời đi. Sốt ruột làm cho hắn có một chút không nghĩ tới chuyện lễ giáo để cánh cửa liền vọt vào. Liền sau đó thì ngây người. Hắn ngây người, đứng ở trong phòng tắm chỉ bọc một cái khăn tắm, đang mơ hồ nguyền rùa trời mình, ảo não đến Xuân Nhi cũng mức ngây dại. Thời gian nhất thời như là dừng lại. Không có ai biết, Xuân Nhi rất nhỏ đã có tật xấu là mộng du. Nói là mộng du thì có điểm nói quá sự thật. Nàng chính là nửa đêm ngủ ngủ mơ mơ màng màng, dựa vào bản năng làm một số việc, tỉ như đứng lên đi nhà cầu, uống nước, có đôi khi đói bụng, thì có thể tìm đồ vật mà ăn này ăn nọ. Tỉnh lại sau cảm giác là như một giấc mộng, tuyệt đối không xác định phần mơ hồ kia là thật hay là giả. Thẳng đến khi nhìn đến bồn cầu nhà vệ sinh có cái chén xuất hiện ở đầu giường, hoặc là có vụn bánh mì, vụn bích quy rơi đầy ở trên mặt đất, chứng tỏ hết thảy đều là sự thật. Cái tật xấu này đối với không có bạn trai vẫn sống một mình như nàng mà nói vốn là không có ảnh hưởng gì cả. Chính là nàng trăm triệu lần không nghĩ tới chính mình lại mơ mơ hồ hồ ở bên ngoài qua đêm, ngay cả có phải hay không phòng tắm nhà mình đều không nhận ra. Còn lại lúc buồn ngủ phát hiện mình còn mặc đồng phục cùng với tất chân, liền tự động suy ra bản thân không có tắm rửa, sau đó liền cởi sạch quần áo, chạy đến vòi hoa sen mà tắm. Thảm chính là, làm cho nàng rốt cuộc thanh tỉnh, phát hiện mình làm cái chuyện ngu xuẩn, chỗ nàng để cho quần áo đã sớm bị ướt đẫm, thật sự là khóc không ra nước mắt. Thảm hại hơn chính là, đang lúc nàng khóc không ra nước mắt, phát hiện mình không có quần áo để mặc, ý nghĩ muốn che đậy, thì cửa phòng tắm lại đột nhiên bị người khác mở ra. Xông tới là một người nam nhân, mà cái tên nhân nhân đó lại chính là đại boss của nàng. Không khí tự hồ trong nháy mắt đông lại, Trương Tuấn Kiệt hoàn toàn không thể ngăn tầm mắt của mình, mà nhìn chăm chăm vào đóa hoa xinh đẹp, thủy phổ dung ở trước mắt này. Trong phòng tắm, ánh sáng nhu hòa chiếu vào người nàng, bởi vì vừa mới tắm mà trở nên hồng nhuận, trên da thịt xinh đẹp mềm mại còn vương những giọt nước lấp lánh. Bả vai của nàng thật là xinh đẹp, cánh tay vừa thon vừa dài, cũng lộ ra ngoài khăn tắm cặp đùi tuyết trắng tuyệt đẹp, làm cho hắn không tự chủ được mà tưởng tượng cảm giác bị chúng nó triền miên ôm lấy. Còn có nàng ở trước ngực, cho dù là bị khăn tắm cắt cao bao lấy, cũng không giấu được đường cong đầy đặn, làm cho hắn nhất thời cảm thấy miệng lưỡi khô lên. Boss, boss à? Xuân Nhi không biết làm sao, cầm lấy khăn tắm ở trước ngực, cả khuôn mặt xấu hổ cũng đỏ bừng lên. Phi Lễ chớ nhìn. Trương Tuấn Kiệt biết mình, hẳn là phải lập tức nói lời thực xin lỗi, rồi sau đó đóng cửa mà rời khỏi phòng tắm. Nhưng là hai chân hắn lại không chịu nghe lời, động một chút cũng không chịu động đậy. Boss, boss à? Xuân Nhi đỏ mặt xấu hổ, lại kêu lên một lần nữa, hy vọng hắn có thể hiểu được nàng đang cần một ít không gian riêng tư, rồi sau đó lôi lại mà ra ngoài cửa. Làm cho nàng hai mắt trừng to chính là hắn không lôi lại mà lại hướng tới nàng tiến tới, làm cho nàng không tự chủ được mà thối lui, rồi sau đó không biết đá phải cái gì, cả người nhất thời mất đi cân bằng mà ngã xuống. Nàng kinh hoàng thét lên một tiếng thét chói tai. Trương Tuấn Kiệt động tác cực mau, cánh tay dài duỗi ra lập tức bắt lấy nàng trên không trung, đang múa may tay chân lại dùng sức một cái, liền đem nàng đáng lẽ phải ngã về đằng sau mà biến thành ngã về đằng trước, tiến vào trong lồng ngực ấm áp của hắn. Ngã xuống sàn nhà tất nhiên là sẽ đau, nhưng là đụng vào một cái đống như là vách tường rắn chắc ở trong ngực cũng sẽ rất đau có phải hay không? Xuân Nhi nhìn đau không được mà thở hắt ra. Làm sao thế? Có phải hay không là trật chân rồi chứ? Trương Tấn Quyệt hiểu lầm mà khẩn trương cất tiếng hỏi. Không có. Nàng mới nói được một chữ, cả người lại đột nhiên bị hắn chặn ngang ôm lấy, sợ tới mức nàng nhất thời sợ hãi mà kêu ra tiếng. Anh làm gì vậy? Mà buông tôi xuống đi. Nàng rất nhanh cầm lấy khăn cắm ở trên người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net